Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi cả. Tôi chưa từng gặp qua người nào lại không biết sợ tôi hết. Nói xong, hắn hùng hăng vác Lâm Khả Nhi đi vào phòng ngủ. Cha của tôi là Lâm Vũ Mặc. Cha của tôi với thủ lĩnh mafia Italia, ngoã lần nặc có quan hệ vô cùng tốt. Ông ta muốn giết người thì dễ dàng như giết một con kiến. Tôi không tin là anh không phải sợ. Lâm Khả Nhi bấu chặt vào cửa sổ, không để cho bác xã Thương đem cô vào trong phòng ngủ được. Ngoã lần nặc ư? Bình thường tôi cùng với hắn nước sông không phạm nước giếng. Nếu như hắn dám cùng với tôi đối đầu, thì ai thắng ai thua còn chưa biết được đâu. Nghe thấy Lâm Khả Nhi nhắc ra tên tuổi của Ngoã Luân Nặc, bác Dạ Thương không khỏi cười lạnh. Hắn là lão đại của tập đoàn, chỉ phối nền kinh tế thế giới và chính trị. Làm sao phải sợ Ngoã Luân Nặc đây? Tiểu hồ ly này quả thật là quá coi thường hắn rồi. Cậy từng ngón tay của Lâm Khả Nhi ra khỏi cửa sổ, bác Dạ Thương cười lạnh đi vào phòng ngủ, đá một cước lên cánh cửa. Hắn em cô ném trên chiếc giường lớn. Hắn tiến tới gần Lâm Khả Nhi từng bước một, tàn nịnh đặt người trên thân thể của cô. Lâm Khả Nhi vừa lùi ra phía sau vừa cười nịnh, hai con người linh động không ngừng chuyển động nịnh hót nói. Lão Hồ Tử à, không phải anh trai thân yêu à? Làm sao anh lại anh tuấn tiêu sái như thế này chứ? Sợ rằng phụ nữ đợi leo lên giường của anh đã xếp hàng đến tận Nam Cực rồi. Còn thiếu dạng phụ nữ nào nữa chứ? Cần gì phải ăn một cây đậu cô ve khô quắt như tôi? Cứng rắn không được, cô không có cách nào khác đành dùng mềm mại nhu nhược, hy vọng bác xã Thương có thể hồi chuyển ý mà thả cô ra. Bác xã Thương nâng chiếc cằm hơi nhọn của Lâm Khả Nhi lên, ánh mắt mập mờ tràn đặt nụ cười tả tứ, vuốt ve thân thể của cô rồi cất tiếng nói. Cây đậu cô ve cô quát sao? Tôi lại thấy em giống như một quả đào chín mọng. Tiểu hồ ly thân yêu, rốt cuộc là do ánh mắt của em có vấn đề, hay là thần kinh bị chậm mạch vậy chứ? Là mắt anh mới có vấn đề đó. Lâm Khả Nhi tức giận điên lên, chống nạnh nhìn chằm chằm bác xã Thương. Thấy hắn cười tà tứ thì lập tức thay đổi vẻ mặt, luôn miệng nói. Cây đậu cô ve, tôi chính là một cây đậu cô ve mà, ăn vào sẽ không có cảm giác đâu, còn cứng hơn cả tảng đá nữa. Anh nên đi tìm một người phụ nữ xinh đẹp đi thôi. Dù là cây đậu cô ve hay là trái đào chín mọng, thì hôm nay tôi đều muốn ăn cả. Ngón tay của bác xã Thương nhẹ nhàng vuốt ve cò má nhẵn nhụi của cô cười nói. Tiểu hộ ly à? Em cho rằng em đã chọc giận tôi thì có thể an toàn mà thoát thân sao hả? Làm sao anh lại hẹp hòi như vậy chứ? Lâm Khả Nhi run rẩy có một chút bối rối nói. Chẳng qua, tôi chỉ tình cờ ở ngoài xe ô tô của anh thôi mà. Vô ý thiếu chút nữa thì phá hư tiểu địa đệ của anh thôi sao? Chỉ có như vậy thôi sao? Bác Dạ Thương cười lạnh, ghé sát vào môi Lâm Khả Nhi. Môi hắn sát trên môi cô, nở ra nụ cười nhạt, không biết đã làm bao nhiêu cô gái mê mệt. Anh trai yêu quý à, anh đại nhân đại lượng tha thứ cho Khả Nhi có được hay không? Khả Nhi đưa tay ra sau lưng, lén lén lục túi để mà tìm kiếm. Đáng tiếc tôi không phải là người như vậy. Bác Dạ Thương nói với tiểu hồ ly giả hoạt dưới thân. Em nói cái gì cũng là vô ích thôi. Ngày hôm nay tôi nhất định phải ăn em. Nói xong, đôi môi mỏng của bác Dạ Thương không thương tiếc, mà dán lên cái miệng nhỏ nhắn của Lâm Khả Nhi, không cho cô có cơ hội phản kháng. Sau một hồi lục lọi, Lâm Khả Nhi cũng tìm ra được lọ xịt hơi cay trong túi sách, vừa giơ tay định sử dụng thì đã bị bác Dạ Thương ngăn lại. Tiểu hồ ly, em định dùng loại thủ đoạn đó với tôi lần thứ hai sao? Em cho rằng tôi lại bị lừa nữa ư? Không, không phải, em nào đâu dám chứ. Lâm Khả Nhi mặt trắng bệch, nhìn lọ xịt hơi cay ở trong tay. Bác Dạ Thương đoạt lấy lọ xịt hơi cay, ném vào trong thùng rác ở góc xa, lại một lần nữa bá đạo, ngậm chặt lấy đôi môi đỏ mọng của Lâm Khả Nhi trằn trọc cắn mút. Cho dù Lâm Khả Nhi có phản kháng thế nào, lại cũng không chống lại được sự xâm chiếm mạnh mẽ của anh ta. Chỉ trong nháy mắt, quần áo trên người cô đã bị kéo xuống phần nửa, lộ ra thân thể lung linh quyến rũ. Bác Dạ Thương cười tà mị, nhìn cảnh xuân phía dưới mà uy hiếp nói. Ngoan ngoãn một chút, nếu không tôi không có cách nào bảo đảm, sẽ không làm em đau đâu. Hay là em thích bị ngược đãi hả? Có quỷ mới thích ngược đãi đó, anh mà buông tôi ra. Lâm Khả Nhi bất mãn cong cái miệng nhỏ nhắn lên để mà kháng nghị. Thế nhưng bác Dạ Thương không cho cô có cơ hội phản kháng, ngược lại càng dùng lực phủ lên đôi môi đỏ mọng xinh đẹp của cô. Đang lúc cô đang tuyệt vọng thì bỗng cửa kính bị đập vỡ, một người từ bên ngoài bay vào. Nhìn thấy người đàn ông từ cửa sổ nhảy vào kia, Lâm Khả Nhi nhất thời kinh động. Là cha Thúc Thúc đã tới cứu cô rồi. Nhìn đằng cha tiếu sái anh tuấn, Lâm Khả Nhi hưng phấn thiếu chút nữa thì thét lên chói tai. Cha Thúc Thúc là anh hùng của cô. Bình thường cô chỉ thấy anh tuấn tiếu sái, Không ngờ cũng có lúc anh có thể ngang ngược cuồng dại như vậy. Trà Thúc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.